Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 201, dùng thiên hạ trường sinh rời đi. Về kiếm cốc ngươi gọi tên gì? Tứ Thánh Ngôn Rừng, cùng cái khác rất nhiều tiên gia đạo nhân gặp qua lễ. Liền thi triển pháp lực, mang Lý Tịch Trần rời đi, thiên thời luân chuyển, chỉ gặp phong vũ lôi vân lại khởi. Che kín bầu trời, như thiên binh tiên tướng xuất hành, Lý Tịch Trần cao làm trong mây, cùng rất nhiều tiên gia đánh qua chắp tay, mà Lý Trường Sinh cùng Lý Tịch Trần nói lời từ biệt. Lại không đi Thái Hoa, mà từ dạo chơi thiên hạ bỏ đi, 6000 năm tuế nguyệt như mây khói phá vỡ, ta đã trùng sinh tại thế, tự nhiên dưới trời này đi lên mấy bị, huynh trưởng mời về. 10 năm đằng sau, ngu đệ định đi cửu huyền luận đạo chỗ quấy dày một phen. Lý Trường Sinh cười to rời đi, một thân đạo sam không nhiễm trần thế, như trích thế chân tiên. Lúc này mưa rơi hú gọi, hắn thân ảnh dần dần hư ảo, biến mất giữa thiên địa. Gió lớn mây bay, nhạn qua bích thiên, tiêu dao mà đi, đi lại nhân gian, nơi này xong chuyện. Cái kia Bạch Vụ Sơn chư đạo cũng cáo lui mà đi. Về phần Sóc Huyền sự tình, nhận bởi vì gánh quả, tất yếu đến giúp, mà còn lại rất nhiều tông môn đạo nhân cũng nhao nhao cáo từ. Đào Hoàng Cảnh từng cái đáp lễ, chưa từng lãnh đạm một người, cho đến đông đảo phương tiên nhân đạo tông đều ngồi cưỡi mây gió rời đi. Lúc này mới ngửa đầu quán ngày. Chỉ gặp lúc này vân tiêu đã mất, xích như phong huyết, núi ngoài núi, kiều diễm như lửa, mây bên ngoài mây, như khoác lụa hồng sợ bông. Vạn dặm đại địa tràn trọc, thiên hàn châu đứng hàng 11 chi châu, ở xa nam sơn bắc hải bên ngoài, tới lui thời điểm ngày rất lâu, lần này quy sơn lại hao hết 50 mấy ngày quang cảnh. Đợi cho cái kia ven đường tú lệ sông núi đã nhìn cái mềm nhũn. Lúc này mới chính mắt thấy cái kia kiếm tù tiên cốc. Dư xương bình sự tình còn chưa hết. Lý Tịch gần thoáng tính toán thời gian. Nhưng cũng chậm trễ không nhiều. Lúc này Tứ Thánh rơi xuống đất. Đi tới kiếm tù cốc bên ngoài. Mộc long vòng quanh núi. Kiếm đá cắm phong. Vẫn như cũ là bộ dáng như vậy. Tam chọc không tiêu, tam thanh không vào, trong đó kiếp vân lượn lờ, nhưng lại sinh cơ bừng bừng. Lúc này cửa ngõ phía trước không có đệ tử, hai bên vách đá như chát đao đứng trước, chỉ có hai vị hoàng cân lực sĩ trông coi. Tô Vong Quy nhíu mày, kiếm tù cốc hôm nay sao được chỉ có hai tôn hoàng cân lực sĩ ở đây. Hắn tiến lên. Đối hai tôn hoàng cân lực sĩ sáng lên thân phận, hai vị kia cao lớn lực sĩ hai mặt nhìn nhau, chắp tay một cái, nói ý chính là chờ khoảng khắc, xin cho bẩm báo, hoàng cân lực sĩ chính là phù triện biến thành khôi lỗi. Kỳ lực có thể khai sơn, nói có linh trí cũng đúng có, chỉ là không nói nên lời, thuần luận chiến lực đến nói không có tiên ma thạch binh dễ dùng. Nhưng tiên binh ma binh luyện chế không dễ, mà hoàng cân lực sĩ vốn là pháp lực cấu trúc, vì vậy rất nhiều tiên gia pháp bảo cũng có thể dùng bên trên một hai. Cho nên đa số trong tiên môn nô bộc vẫn là xuyên dùng hoàng cân lực sĩ. Chỉ một lát sau, trong cốc đi tới một tôn đạo nhân, khuôn mặt quen thuộc, Lý Tịch Trần tập trung nhìn vào, lại là Yến Vị Ương. Không biết bốn vị thủ tọa tới đây, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Yến Vị Ương tiếu khởi, đối Tứ Thánh chắp tay, Tứ Thánh hoàn lễ, lúc này lại nhìn hắn, trên đỉnh đầu kim quang phần phật, ẩn trong mây trắng, lại là để cho mấy vị thủ tọa kinh ngạc một chút. Giang Lăng Vân mở miệng, cùng Yến Vị Ương nói, ngươi cái này mau đầu. Làm sự tình gì, sao được trên đỉnh đầu có như thế kim quang? Nhìn ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ đem hóa thành nhân tiên rồi? kiếm tù cốc bên trong đông đảo đạo nhân phương pháp tu hành cùng bình thường khác thường. Chính là giảng cứu chuyển kiếp mà thoát. Pháp này hay sao? Không lập nhân tiên chi vị, nhưng một khi thành tựu, lập tức nhảy ra ngoài. Kém nhất cũng là chân đan chi cảnh. Yến Vị Ương cười nhẹ nhàng. Sư tỷ quá khen. Sư đệ ta cách nhân tiên còn có một thời gian. Bây giờ trên đỉnh một hoa còn chưa hóa. Thế nào xưng nhân tiên hai chữ? Người kiếm tù cốc bên trong đệ tử. Như tu hành đến, kiếp nạn tiêu tan. Trực tiếp liền nhảy ra ngoài. Thành nhân tiên chi vị. Miễn đi rất nhiều tấn thăng gặp trắc trở. Nói cái gì nhân tiên chi hoa chưa hóa. Cái này còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Giang Lăng Vân cười lắc đầu. Lúc này bên cạnh, Lý Tịch Trần tiến lên làm lễ chào hỏi. Yến Vị Ương nhìn thấy Lý Tịch Trần. Lúc này đôi mắt sáng lên. Hảo tiểu tử, lần trước đến cốc chưa từng thấy ngươi. Bây giờ lại nhìn, đã nhanh làm nhân tiên rồi. Lý Tịch chợt cười khổ lắc đầu. Cửu tử nhất sinh thêm gặp trắc trở. Nhờ có bốn vị sư huynh sư tỷ tương trợ. Không thì sư đệ ta sợ là về không được núi. Yến Vị Ương cười ha ha. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Bây giờ kiếp nạn đã tiêu. Còn nói kia cái gì đồ bỏ thất vọng lời nói. Hai người hàn huyên. Tô Vong Quy tại bên cạnh đề điểm. Chưa hết. Ta hỏi ngươi. Hôm nay kiếm tù cốc trước cửa vì cái gì chỉ có hai tôn hoàng cân lực sĩ. Lại không phải nói ngươi trong cốc không người. Năm vị kiếm tù đệ tử thay nhau phòng thủ, thế nào cũng không thể ở trước cửa ít người. Nhưng có biến cố, Yến Vị Ương lắc đầu, cười nói, người tính không bằng trời tính, thiên tính toán có khi cũng không bằng người tính. Tô thủ tọa, bây giờ ta kiếm tù cốc bên trong, đệ tử cũng không phải là 5 người, sớm đã là 4 người, Thích Tấn Nguyên đã hóa nhân tiên mà đi. Lời vừa nói ra, Tứ Thánh phải sợ hãi, nửa ngày ngu ngơ, Lý Tịch Trần tiếu lên, cuối cùng là hóa nhân tiên, có thể được hào hào chúc mừng một phen Thích Sư Huynh. Yến Vị Ương cũng tiếu, chúc mừng ghê gớm, hắn đã rời đi, dạo chơi nhân gian luyện tâm, 10 năm đằng sau vừa rồi trở về, lần này tĩnh tọa, tại tẩy kiếm trì bên ngoài đang đứng 300 ngày. Lại là để cho hắn nhìn ra bích chướng. Hóa huyền quang. Lý Tịch Trần lập tức vừa sợ. Một lúc đốn ngộ. Lập làm huyền quang. Cái này có chút làm người nghe kinh sợ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Kiếm tù cốc tu hành chuyển kiếp chi pháp. Vốn là có chút thần dị. Không phải là chính thống tam thanh chi tu. Có thể tính dâu ria không đáng kể. Ngoại đạo chi loại. Cảnh giới tăng lên mặc dù nhanh, đúng vậy muốn trước bị rất nhiều cực khổ, lại tại kiếm tù cốc bên trong, tâm tính tu vi khó hơn, nơi đây tam trọc mãnh liệt, tuy kỳ hoặc tam thanh, nhưng không được cùng trăm binh sát khí tranh phong, nếu không có tẩy kiếm trì, sớm đã hóa thành một chỗ khác như tử kiếm phần địa vực. Ở chỗ này tu hành đã có chút không dễ. Càng không nói đến rèn luyện tâm cảnh. Bên cạnh lời nói tạm thời buông xuống. Chúng ta vẫn là đi đầu đi hướng dư xương bình sư đệ chỗ. Thanh Nhược Lạp mở miệng. Còn lại chư đạo đều gật đầu. Thế là một phen hành tàu. Lại ngồi thuyền sắt qua mài kiếm chi hà. Lúc này mới đến kiếm tù cốc chỗ sâu. Tẩy kiếm chi bàng. Lô hỏa hừng hực. Bóng người lay động. Kim thiết gặp nhau không ngừng bên tai, hơi nước vân vụ chi hình khắp nơi có thể thấy được. Tiên nhân đến, kiếm tù môn không dám nhiều lời, chỉ là ánh mắt hướng lên trên hơi hơi nhìn xem, liền cúi đầu, lại chuyên tâm chui đúc kiếm. Nếu như là nói sự tình khác, nhưng cũng không dám trả lời nửa phần. Lý Tịch Trần ánh mắt lướt qua những này kiếm nô, trong lúc nhất thời vẻ mặt hốt hoảng. Mắt bên trong tuế nguyệt thời gian đảo ngược, tựa hồ nhìn thấy đã từng chính mình bộ dáng, tỉnh tỉnh mê mê đi vào nơi này thế giới, bị Yến Vị Ương bắt bỏ vào trong cốc, thành kiếm nô chi thân, gặp Mục Tầm Nhạn, Từ Khâu Hạc bọn người, nhớ tới tựa hồ qua thật lâu, nhưng mà khoảng cách lúc trước, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá hai cái năm tháng mà thôi. Chính mình bây giờ đã là Thái Hoa Sơn đệ tử, đợi lần này về núi, đã là bạch bào gia thân, lại nhìn nơi này thiên địa, dường như đã có mấy đời. Lý Tịch Trần nhìn thấy nhất nữ hài, nàng ngay tại phía trước cách đó không xa, thần sắc lạnh lùng, cúi đầu, không nguyện ý cùng người bên cạnh có bất kỳ tiếp xúc. Chỉ là đứng ở chỗ đó liền có một loại cực kỳ sâu xa cảm giác cô độc. Miệng nàng môi nhếch lên đến, trên nét mặt tràn đầy hờ hững, một đầu mái tóc dài đen óng như thác nước, nhưng che không được cái kia tú lệ dung nhan. Như vậy thần sắc, cùng lúc trước Mục Tầm Nhạn cỡ nào tương tự. Trong đầu, phảng phất lại vang lên đã từng Mục Tầm Nhạn cái kia coi thường sinh tử lời nói. Người chết như đèn diệt, người ta cũng bất quá quá mức kinh hoàng. Đơn giản chết một lần mà thôi. Sau khi chết hồn phách thẳng đi vào U Minh Hải vãng sinh, Lý Tịch Trần còn nhớ rõ lúc trước chính mình đối nàng nói tới một ít lời. Chúng ta mỗi người đều là độc nhất vô nhị, nếu như là chết sống lại, ta vẫn là ta sao? Ngươi vẫn là ngươi sao? Ta có ta mục tiêu, cho nên ta không thể chết. Ta tin tưởng ngươi cũng có ngươi mục tiêu, cho nên xin ngươi cũng không nên chết. Nhất là tiếc mệnh, nhưng lại thích nhất cược mệnh. Lý Tịch Trần nở nụ cười. Người một thế, độc nhất vô nhị, đời đời kiếp kiếp khác biệt. Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Một lòng chi động, có thể đổi cuộc đời một người. Chính như lúc trước Lý Nguyên Tâm như vậy. Lý Tịch Trần tại cô gái này trên thân nhìn thấy quen thuộc cái bóng. Bước chân xê dịch, Lý Tịch Trần đi đến cô gái này bên người. Mở miệng đi, ngươi gọi tên gì? Vì sao nhập cốc? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,